Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 493, chương 493 làm không khí đều biết ngươi thuộc về ta. Mộc Niệm bừng tỉnh, môi hoạt động liền cười, này chuông điện thoại thanh thật thú vị, hẳn là Nam Hy trộm lộng cái đi. Tuy rằng cảm thấy Nam Hy có thể trộm ở Quý Mặc Sâm di động lộng cái này thực thần kỳ. Chính là so với một cái khác khả năng tính. Quý Mặc Sâm chính mình làm cho tiếng chuông mà nói. Mộc Niệm thà rằng tin tưởng đây là Nam Hy trộm làm cho. Mà không phải Quý Mặc Sâm tự chủ thiết trí. Kia không phải nàng nhận thức A Sâm. A Sâm tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Mộc Niệm ánh mắt lóe lóe. Nữ hài liền thích lộng này đó giọng. Lại không biết có chút nam nhân cũng không thích. Đặc biệt là giống A Sâm như vậy. Càng thêm chú trọng chính mình tư nhân không gian. A Sâm, ngươi cũng không cần sinh khí. Nàng tuổi còn, Mộc Niệm khuyên nhủ. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái. Làm cái chờ một lát thủ thế. Liền đem điện thoại cấp chuyển được. Uy, Quý Mặc Sâm mở miệng. Mộc Niệm mày nhảy dựng. Lời này ngữ khí chẳng những không tức giận. Ngược lại quá ôn hòa. Ôn hòa đến làm Mộc Niệm nhận thấy được ôn nhu. Ảo giác sao? Mộc Niệm thực mau phát hiện không riêng gì ngữ khí. Quý Mặc Sâm sắc mặt cũng xa so ngày thường ôn nhu. Loại này ôn nhu là mắt thường có thể thấy được biểu tình biểu hiện. Rõ ràng là như vậy nội liễm một người. Thế nhưng liền che giấu đều che giấu không được. Mộc Niệm duy trì chấn định dần dần xuất hiện cái khe. Đặc biệt là ở Quý Mặc Sâm khóe miệng toát ra một mặt cười tới. Ngươi lại ở chơi cái gì? Quý Mặc Sâm nói. Không biết trong điện thoại Nam Hy cái gì. Quý Mặc Sâm tươi cười chung. Lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ tới. Này phân bất đắc dĩ lộ ra vui thích. Dùng bên cạnh Triệu Kiệt Du nói tới hình dung nói. Chính là cả người tản ra tình yêu toan xú vị. Liền băng sơn lệ khí đều ngăn cản không được. Triệu Kiệt Du chiều Mộc Niệm nhìn lại. Liền thấy Mộc Niệm sắc mặt quả nhiên thay đổi. Tươi cười cũng duy trì không được. Triệu Kiệt Du trong lòng lại thở dài một hơi. Mộc tỷ không sai, Nam tỷ là thực thông minh. Bất quá có một chút lại sai rồi. Nam tỷ sao có thể hiểu chuyện? Liền tình hiểu chuyện, cũng tuyệt đối không phải là Mộc tỷ suy nghĩ cái loại này hiểu chuyện. Này không, lập tức liền tới sự. Thả hãy chờ xem Monster. Triệu Kiệt Du cảm thấy lấy Nam Hy cá tính. Tuyệt đối không phải là đơn thuần một chiếc điện thoại đơn giản như vậy. Hắn mới như vậy tưởng. Đột nhiên liền nghe được Nam Hy thanh âm liền truyền ra tới. Không khỏi ngẩn ra, ta tưởng bên cạnh ngươi không khí đều nghe thấy ta nói. Ngươi là thuộc về ta bình giấm chua à, Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm ánh mắt lóe lóe, dơ lên khóe miệng hơi chút ép xuống. Đừng ba hoa, Nam Hy nói. Kia kêu ngươi khai loa phát thanh. Ngươi khai không anh, Quý Mặc Sâm lãnh đạm. Ân, Triệu Kiệt Du im lặng nhìn Quý Mặc Sâm biểu tình. Boss. Này tuyệt đối là ngươi làm bộ lãnh đạo nhất thất bại một lần. Nam Hy tiếng cười từ Quý Mặc Sâm di động truyền ra tới. Quý Mặc Sâm mới vừa áp xuống đi khóe miệng. Lại vô thanh vô tức dơ lên trở về. Nam Hy lười biếng nhu mị ngữ điệu vang lên. Ta muốn ăn lão Dương gia hộn độn. Quý Mặc Sâm nói. Làm trợ lý đi mua. Nam Hy. Ta muốn ngươi tự mình đi mua. Tốt nhất ăn. Quý Mặc Sâm lại cười một tiếng. Ta ở phòng làm việc chờ, Nam Hy. Quý Mặc Sâm mới mở miệng. Ta thời gian thực chân quý, ở cách đó không xa đứng Mộc Niệm. Nghe được Quý Mặc Sâm những lời này, sắc mặt mới hơi chút khôi phục một ít. Nàng đi phía trước đi rồi nửa bước, dơ lên gương mặt tươi cười đang định chen vào nói. Trong tình huống bình thường, Mộc Niệm đều tuyệt đối sẽ không làm ra loại này thất lễ sự tình. Chẳng qua hiện tại lại không giống nhau. Mộc Niệm tim đập đến lợi hại, nhìn Quý Mặc Sâm biểu tình, làm nàng vô cùng bất an. Ta đã biết, Nam Hy thanh âm ở trong điện thoại truyền ra. Thở dài một hơi, ngay sau đó, chúng ta đây cùng đi đi. Ngươi lại đây tiếp ta, ta thời gian cũng thực quý giá. Cùng ngươi ở bên nhau nhất đáng giá. Quý Mặc Sâm mới vừa mở miệng. Nam Hy mềm mại một tiếng, ta đói bụng. Quý Mặc Sâm thấp giọng, làm bộ làm tịch. Nam Hy nói. Ngươi không tới, ta liền cùng Hoa Hoa bọn họ cùng nhau đi ra ngoài liên hoan. Lời này xong, điện thoại liền truyền đến bị cắt đứt thanh âm, hoàn toàn không có cấp Quý Mặc Sâm đáp lời cơ hội. Mộc Niệm chờ Quý Mặc Sâm mặt lạnh, Nhưng mà thấy chính là Quý Mặc Sâm bình tĩnh đem điện thoại buông. Thần sắc chi gian không thấy bất luận cái gì lửa giận. Đây là che giấu quá sâu sao? Chân tướng lại càng như là tập mãi thành thói quen. Mộc Niệm nguyên bản tưởng gì đó lời nói, bị trước mắt tình huống phát triển làm cho nhất thời quên. Lòng tràn đầy mạn não đều là Quý Mặc Sâm phản ứng. Đương nhìn đến Quý Mặc Sâm lại lần nữa cúi đầu đi phiên trên bàn văn kiện, nàng mới phát hiện chính mình vẫn luôn dẫn theo tâm. Lặng yên thả lại đi. Triệu Kiệt Du đã đi đem treo áo khoác bắt lấy tới. Chiều Quý Mặc Sâm đi đến. Quý Mặc Sâm đem mới vừa mở ra văn kiện khép lại. Hơn nữa điệp hảo phóng tới một bên. Đi ra bàn làm việc. Vừa lúc Triệu Kiệt Du liền đem áo khoác đưa lại đây. Quý Mặc Sâm đem áo khoác tiếp nhận tới. Khoác đến trên người sau. Một bên đi ra ngoài. Triệu Kiệt Du hỏi, Boss, yêu cầu ta cùng nhau sao? Quý Mặc Sâm nói, không cần. Quý Mặc Sâm đi ngang qua Mộc Niệm thời điểm. Có cái gì yêu cầu cùng Triệu Kiệt Du? Mộc Niệm thanh âm có điểm khô khốc. Ta vừa trở về, Quý Mặc Sâm nói, lần sau cho ngươi đón gió. Mộc Niệm nhìn hắn, Quý Mặc Sâm tiếp tục đi phía trước đi. Mắt thấy hai người sai thân mà qua, Mộc Niệm ngốc lập một giây. Sau đó rộng mở xoay người đối Quý Mặc Sâm nói, nữ hài tính tình không hảo hống đi. Quý Mặc Sâm dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Niệm, mani hai tha tầm mắt đối thượng. Mộc Niệm mặt mang tươi cười, thật giống như bằng hữu giống nhau trêu chọc. Quý Mặc Sâm nói, ân. Mộc Niệm vừa muốn lời nói, Quý Mặc Sâm, ta thích hống nàng cảm giác. Mộc Niệm ngoặc kép, Quý Mặc Sâm đi ra ngoài. Mắt thấy Quý Mặc Sâm thân ảnh không thấy, Mộc Niệm còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt tươi cười như cũ không thay đổi. Không quá phận minh đã thất thần thật lâu. Triệu Kiệt Du đợi trong chốc lát cũng không gặp nàng có phản ứng gì. Kỳ thật nhiều ít rõ ràng Mộc Niệm trong lòng cảm thụ. Cho dù là hiện tại hắn, có đôi khi thấy boss đối nam tỷ một ít phản ứng, cùng với một ít lời nói, như cũ sẽ có điểm tiếp thu không nổi. Mộc tỷ, Mộc Niệm hoàn hồn. Chúng ta chi gian quan hệ còn cần như vậy, kêu sao? Mộc Niệm cười khẽ hạ. Vẫn là kêu tên của ta hoặc là A Niệm là đến nơi, Triệu Kiệt Du nói. Người nơi đã tìm hảo sao? Mộc thì thầm, ta một hồi quốc liền tới tìm A Samani. Triệu Kiệt Du coi như không có nghe được nàng lời nói. Sau lưng thâm ý, Mộc Niệm lại không có buông tha hắn. Nam Hy trong tay có cái gì A Sâm nhược điểm sao? Triệu Kiệt Du nao nao. Vì cái gì như vậy hỏi, Nam Hy có hay không boss, nhược điểm hắn không biết. Bất quá lấy hắn nhìn boss đối Nam Hy từ bài xích đến yêu thích thượng quá trình, hắn biết rõ liền tính Nam Hy trong tay không có boss, nhược điểm, boss cũng như cũ sẽ như vậy đối đãi nàng. Thậm chí còn, nguyện ý đem chính mình nhược điểm tự mình đưa đến Nam Hy trong tay. Cuối cùng cái kia suy đoán là Triệu Kiệt Du lớn nhất băn khoăn, nhưng vẫn chỉ dám ở trong lòng tưởng. Cũng không có biểu lộ ra tới. Bổn viện đầu pháp, xin đừng đăng lại. Hết chương.